Nhưng Nhĩ Khiêm ở đây, ước hẹn cơm trưa của hai người, sợ rằng sẽ bị làm trễ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net